Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, Thiên La Phệ Hồn Quyền. Nhìn thấy hai tôn kim đan chân nhân tử vong, đại sư huynh Lục Văn hiển nhiên áp chế không nổi bên trong tâm nộ khí. Nhìn chằm chằm Hạ Bình, lại dám giết ta Vạn Độc môn đệ tử. Ngươi có biết hay không, chúng ta Vạn Độc môn đệ tử mỗi chết một người, cũng sẽ ở trên người địch nhân lưu lại tinh thần lạc ấn. Thực lực càng cường đại, lưu lại tinh thần lạc ấn liền càng khủng bố hơn. Nếu như ngươi giết Vạn Độc môn đệ tử đủ nhiều, trên người ngươi liền sẽ lưu lại Vạn Độc môn vĩnh hằng bất diệt nguyên rùa. Đến lúc đó linh hồn ngươi, tại trong vũ trụ liền như là thái dương, không ngừng phát ra ánh sáng. Phàm là chúng ta Vạn Độc môn đệ tử, nếu là gặp được ngươi, liền sẽ biết ngươi là chúng ta Vạn Độc môn sinh tử cừu địch. Bọn họ đều sẽ hung hãn không sợ chết đến giết chết ngươi. Sử xuất các loại thủ đoạn, giống như chó điên tới tìm ngươi phiền phức. Nếu là sự tình nghiêm trọng lời nói, liền xem như thánh nhân cũng chọn ra tay giết ngươi. Coi như trên người ngươi có thánh nhân chỗ dựa cũng vô dụng. Ngươi khẳng định muốn cùng ta Vạn Độc môn là địch. Nói nhảm cái gì, đều đến lúc này, đều là sinh tử đại địch. Còn nói cái gì là địch không vì địch, có gan ngươi nhóm Vạn Độc môn liền tới giết ta, không đủ thực lực, cũng muốn cùng ta giảng quy củ, quả thực là nói chuyện viển vông. Hạ Bình thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền đến Lục Văn sau lưng, lại là nhất quyền oanh tới, Thiên La Phệ Hồn Quyền. Lục Văn trở tay chính là nhất quyền, khủng bố ma khí từ trên người hắn dũng mãnh tiến ra. Hư không thâm sử hiển hiện lít nha lít nhít ma văn, ngưng tụ thành từng khỏa ác ma khô lâu, tản mát ra tĩnh mịch, khủng bố, tà ác, thôn phệ hết thảy chờ các loại khí tức. Đây cũng không phải là Vạn Độc môn thần thông, chính là hắn từ một chỗ di tích khi ở bên trong lấy được một môn vô thượng ma đạo thần thông. Có thôn thiên phệ địa chi uy, nhất quyền ném ra, liền linh hồn đều sẽ thôn phệ, vĩnh hằng trầm luân. Đông, hai quyền chạm nhau, sinh ra đáng sợ lực phá hoại, như là chuông tiếng vang lên, sinh ra một vòng lại một vòng ngưng tụ thành thực chất gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, chấn động đến bốn phía từng tòa đại sơn rạn nứt, vỡ nát. Hạ Bình cũng là lùi lại một bước, cảm thấy khí huyết quay cuồng. Quá tốt, đại sư huynh, rốt cục đánh lui tiểu tử này một bước. Một đám Vạn Độc môn đệ tử hưng phấn không thôi. Xem ra đại sư huynh môn thần thông này Thiên La Phệ Hồn Quyền đã đoán luyện đến đăng phong tạo cực cấp độ, có quyền phá chân không uy lực. Chúng ta đồng loạt ra tay, cấp tốc đem tiểu xúc sinh này chém giết, diệt trừ hậu hoạn. Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái nghe đến mấy câu này, đều là một mặt im lặng. Đường đường kim đan chân nhân bất quá là đánh lui một cái chân hỏa cảnh trung kỳ tu luyện giả một bước thôi, thế mà hưng phấn đến loại trình độ này, quá mất mặt. Còn có thân là kim đan chân nhân tôn nghiêm sao? Nhưng là hai bọn chúng lại làm sao biết bọn này Vạn Độc môn đệ tử sợ hãi? Trước đó Hạ Bình chiến tích thật sự là quá kinh người, tam quyền lưỡng cước liền đánh chết hai tôn kim đan chân nhân. Phần này chiến đấu lực làm cho người giận sôi. Trong mắt bọn hắn Hạ Bình căn không phải thật sự hỏa cảnh tu luyện giả, mà chính là kim đan cảnh đỉnh phong tu luyện giả, cùng bọn hắn đồng cấp, thậm chí là đồng giai vô địch loại kia tuyệt thế yêu nghiệt. Trước đó những này Vạn Độc môn đệ tử đều có chút tuyệt vọng. Liền kim đan chân nhân đều phá không Hạ Bình phòng ngự, bọn họ còn có biện pháp nào? Căn không làm gì được hắn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Lục Văn tự mình xuất thủ, đem tiểu tử này đánh lui một bước, hoàn toàn có thể địch nổi, chống lại. Nếu như còn tăng thêm bọn họ những này Vạn Độc môn đệ tử, mọi người liên dưới tay, chắc hẳn có thể đem cái này Vũ Vô Địch đánh chết tươi. Hừ, Lục Văn cũng là tự ngạo không thôi. Các ngươi rất tinh mắt. Này môn võ đạo thần thông chính là thượng cổ ma đạo tông môn Thiên La Tông khoáng thế tuyệt học. Có quỷ thần chi uy, mặc kệ là cái gì hộ thể công pháp tại môn quyền pháp này trước mặt đều là đậu hũ. Nhất quyền liền có thể đánh tan, mà lại mỗi đánh giết một địch nhân, liền sẽ thôn phệ địch nhân một bộ phận linh hồn xem như chất dinh dưỡng. Không ngừng lớn mạnh môn quyền pháp này uy lực, giết càng nhiều người, càng cường đại, môn quyền pháp này uy lực liền càng khủng bố hơn. Vũ Vô Địch, ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta môn quyền pháp này tế phẩm. Thế mà còn dám khiêu khích ta Vạn Độc Môn, cũng không biết chữ, chết, viết như thế nào. Hạ tới địa ngục ngươi cũng hội hối hận không thôi. Hắn y phục trên người không gió mà bay, phồng lên lấy khủng bố ma khí. Sau lưng tựa hồ xuất hiện ngàn vạn cái oan hồn, phảng phất đều là bị hắn chém giết địch nhân. Phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Chết đi, Vũ Vô Địch, dám ở trước mặt ta châu chấu đá xe. Đây chính là ngươi hôm nay nguyên nhân cái chết. Thiên La Phệ Hồn Quyền, Trầm Luân, Đoạn Lạc, Tử Vong. Lục Văn trong nháy mắt xuất thủ. Hắn liên tiếp liền oanh ra ba quyền, triệt triệt để thể hiện ra Thiên La Phệ Hồn Quyền vô thượng huyền bí. Trầm Luân, Đoạn Lạc, Tử Vong. Ba quyền xuống tới, phảng phất là có một đầu tới từ địa ngục Tu La, đem địch nhân linh hồn lôi kéo đi vào địa ngục chỗ sâu, không ngừng thôn phệ vô pháp tới, triệt để trầm luân. Chung quanh Vạn Độc Môn đệ tử cũng là hãi nhiên. Tuy nhiên cái này võ đạo thần thông không có nhằm vào bọn họ, nhưng là quyền pháp này tác động đến phạm vi thật sự là quá lớn. Thậm chí sinh ra ảo giác, bọn họ cũng cảm nhận được chính mình linh hồn thụ đến địa ngục sứ giả lôi kéo, lâm vào vô tận ảo giác bên trong, triệt để trầm luân, Đoạn Lạc, bất chi bất giác tử vong. Châu chấu đá xe, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là Thiên La Phệ Hồn Quyền cũng dám ở trước mặt ta diệu võ dương oai, không biết sống chết. Hạ Bình lạnh hừ một tiếng, nhất chảo duỗi ra, địa ngục kim ô chảo. Một chảo này uy lực so trước đó khủng bố mấy lần không ngừng. Đây là giác tỉnh 100 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào uy năng. Cự chảo phía trên hiển hiện lít nha lít nhít hỏa diễm văn tự, như là thượng cổ kinh văn. Nó ẩn chứa cực hạn hỏa diễm năng lượng, phá hư năng lượng, phảng phất có thể xé rách hư không. Cong! Trong nháy mắt, một chảo này lập tức liền xé rách Thiên La Phệ Hồn Quyền. Một đầu địa ngục Tu La đều bị tại chỗ đánh nổ. Xé rách, vồ chết, thân thể tứ phân ngũ liệt. Những hư không đó tràn ngập ma khí. Tại địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy phía dưới, cấp tốc hóa thành tro tàn, tư tư rung động. Thậm chí một chảo này không có chút nào ngăn cản chi lực, trực tiếp liền đánh vào Lục Văn trên thân thể. A, Lục Văn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị oanh bay, lồng ngực máu me đầm đìa, lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn bạo phát, chấn động số trên vạn lần, phế phủ trọng thương. Nhưng là hắn dù sao cũng là kim đan đỉnh phong tu luyện giả, thần thông kinh hãi, trên thân người còn có một cái trung phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, miễn cưỡng có thể chống đỡ được một kích này, không đến mức tại chỗ tử vong. Thế nhưng là đi qua một kích này, hắn cũng rõ ràng biết, cái này Vũ Vô Địch căn là quái vật, chính mình một người hoàn toàn không phải cái này Vũ Vô Địch đối thủ. Hắn thân thể lực lượng khó mà dung chuyển quái vật này nửa phần. Lục sư huynh, Tần Xà bọn người lo lắng không thôi, thấp thỏm lo âu, sợ vừa rồi Lục Văn bị Hạ Bình nhất chảo bóp chết. Nhìn thấy Lục Văn y nguyên còn có thể thở, bọn họ mới yên tâm lại. Dù sao Lục Văn thế nhưng là Vạn Độc Môn con trai của trưởng lão, nếu như thực ở cái địa phương này, bọn họ chỉ sợ cũng phải không may bị trưởng lão giận chó đánh mèo. Gia hỏa này là quái vật, là ma đầu, căn không phải người. Mọi người cùng nhau động thủ, bố trí xuống vạn độc thủy mẫu trận, đem hắn triệt để hạ độc chết ở cái địa phương này. Ta muốn nhượng hắn chết không toàn thây. Lục Văn quyết tâm, con mắt cực kỳ hung tàn, từ trên thân ném ra ngoài một cái trận bàn. Trong nháy mắt, phiến thiên địa này liền xuất hiện một tòa bao trùm mấy ngàn cây số đại trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.